Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2285, đệ 2284 chương. Những cái đó học sinh mới từ trong phòng học ra tới liền thấy như vậy một màn. Có mấy cái kêu lên, U Nguyệt lão sư, cẩn thận, ở roi liền phải chạm đến tư mã U Nguyệt bối. Nàng lại từ tại chỗ biến mất. Bọn học sinh đều thật dài mà thư khẩu khí. Các nàng như thế nào đã quên? Lão sư là rất lợi hại. Nàng kia không nghĩ tới tư mã U Nguyệt thế nhưng sẽ lặng yên không một tiếng động mà từ tại chỗ biến mất. Cảnh giác mà nhìn bốn phía, muốn nhìn ra tư mã U Nguyệt ở nơi nào. Trên tay roi lại đột nhiên bị đoạt, tiếp theo thân thể đã bị hung hăng chịu một tiên. A, roi đánh vào trên người, đau đớn làm nàng nhịn không được kêu lên. Một roi này còn không có xong, roi ở nàng còn không có phản ứng lại đây, liền từ bốn phương tám hướng chịu lại đây, đem nàng đánh không hề đánh trả chi lực. Trên người váy đều bị chịu lạn, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn đến không nên xem địa phương. Tại đây trước công chúng bị người đánh thành như vậy, nàng kia xấu hổ và giận dữ không thôi. Lại liền tư mã U Nguyệt bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Tư mã U Nguyệt trừ đủ rồi, từ không trung chậm rãi hiện lên, đem roi ném tới nàng kia trước mặt, chỉ nói một chữ, lăn. Sau đó trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Hồi tiểu viện đi, nàng kia từ trên mặt đất bò dậy, nhìn những cái đó vây quanh nàng học sinh, một roi trừ đến trên mặt đất, hung tợn uy hiếp nói, các ngươi ai lại xem, liền đem các ngươi đôi mắt đào ra, ở chúng ta trong học viện xuyên như vậy tao, còn không cho người xem. Có người ồn ào nói, ngươi vẫn là chạy nhanh cút đi đi, không cần chờ chúng ta U Nguyệt lão sư trở về, một cái tát chụp chết ngươi, ta chính là đại hoàng tử bên người tỳ nữ. Các ngươi dám khi dễ ta, để ý các ngươi mạng nhỏ. Nữ tử nói xong liền chạy ra đi. Có người cũng vì tư mã U Nguyệt lo lắng. Đối phương dù sao cũng là đại hoàng tử, liền như vậy vất đại hoàng tử mặt mũi, lo lắng hắn sẽ trả thù. U Nguyệt lão sư như vậy lợi hại, liền tính đại hoàng tử cũng nại nàng không gì. Đây là cường giả lợi hại, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn trở về tu luyện đi. Một đám ăn dưa quần chúng lúc này mới rời đi. Tư mã U Nguyệt trở lại tiểu viện, Tiểu Mộng cùng Tiểu Hồng đang ở trong viện chơi đùa, thuận tiện chú ý đường ruộng tiếng mưa rơi động tĩnh. Nhìn thấy tư mã U Nguyệt, Tiểu Hồng phát qua đi, ba ở nàng trong lòng ngực, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào sinh khí lạp? Tư mã U Nguyệt tuy rằng không có đem nữ nhân kia để vào mắt, nhưng là bị như vậy một cái tự cho là đúng người ghê tởm một chút, tâm tình cũng không phải thực tốt. Tiểu Hống cùng nàng là linh hồn khế ước, cho nên có thể cảm giác được rất nhỏ hơi biến hóa. Gặp được một cái chặn đường người, nàng đáp, tiếng mưa rơi thế nào? Vẫn luôn ở trong phòng tu luyện, không có ra tới đâu. Tiểu Mộng nói, không nghĩ tới hắn ý chí đạo rất kiên định, tu luyện lâu như vậy cũng không có không kiên nhẫn gì đó. Đường Dụng tiếng mưa rơi tâm trí tuổi chỉ có vài tuổi, giống hắn như vậy đúng là hiếu động thời điểm. Các nàng còn tưởng rằng hắn tu luyện một đoạn thời gian liền sẽ ra tới chơi, không nghĩ tới hắn liên tiếp tu luyện hai ngày cũng chưa ra tới. Giống hắn như vậy tâm tư đơn thuần, trong lòng có muốn bảo hộ người, ngược lại càng sẽ kiên trì. Tư mã U Nguyệt nói, Đường Dụng Vũ tới có hắn như vậy đệ đệ, thực may mắn. Lúc này, trong phòng truyền đến một trận dao động. Tư mã U Nguyệt cùng Tiểu Mộng đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Đường Dụng tiếng mưa rơi phòng. hắn đây là thăng cấp, nhanh như vậy. Tiểu Hống từ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực chui ra tới. U Nguyệt, ngươi này đồ đệ thiên phú thực hảo a, hắn là độ kiếp giả, này thiên phú có thể kém đến chỗ nào đi? Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại hắn có thể tu luyện, chính là Bạch Hổ ở đâu a? Hẳn là không phải ở học viện, chẳng lẽ là muốn chính mình mang theo hắn đi ra ngoài du lịch? Bằng không hắn vẫn luôn ngốc tại trong học viện cũng vô pháp khế ước nó a. Ai, không có phương hướng, liền không biết này Bạch Hổ muốn như thế nào làm ở ni đường ruộng tiếng mưa rơi thăng cấp thành công, mở cửa ra tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở trong sân, tạch tạch tạch chạy đến bên người nàng, cười tủm tỉm mà nói, sư phó, ta thăng cấp đâu, làm không tồi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ đầu của hắn, nói, tiếp tục nỗ lực, chờ ngươi biến lợi hại, là có thể đi bảo hộ ngươi Lục Hoàng huynh, sư phó. Ngươi đem đại củ cải đều cho ta đi, ta sẽ chính mình một chút hấp thu. Đường Dụng tiếng mưa rơi nói bảo đảm nói, không được, ngươi đã hợp với thăng cấp thật nhiều cấp, hiện tại yêu cầu hảo hảo lắng động lại một chút, bằng không về sau sẽ rất khó thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có hay không cái gì muốn làm sự tình? Đường Dụng tiếng mưa rơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta muốn gặp Lục Hoàng huynh, nói cho hắn ta thăng cấp, ta đi hỏi một chút viện trưởng, có thể hay không liên hệ thượng ngươi Lục Hoàng huynh. Tư Mã U Nguyệt thử nói, vạn nhất ngươi Lục Hoàng huynh không có phương tiện, chúng ta liền không cần đi quấy rầy hắn, được không? Hảo, Lục Hoàng huynh nguy hiểm, phải cẩn thận. Đường Dụng tiếng mưa rơi ngoan ngoãn mà trả lời. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy ngoan, có chút đau lòng hắn loại này tâm trí hiểu chuyện. Kỳ thật nàng có thể lặng lẽ dẫn hắn đi gặp Đường Dụng Vũ tới, là sẽ không có người phát hiện. Nhưng là nàng không nghĩ làm hắn cảm thấy muốn gặp chính mình thân ca ca còn muốn lén lút. Hắn hiện tại lý giải không được này đó. U Nguyệt lão sư, tiểu viện cửa vang lên tiếng đập cửa. Tư Mã U Nguyệt qua đi mở cửa, nhìn đến là đã lâu không thấy Đông Ly. Đông Ly chủ nhiệm, ngươi đã trở lại, mời vào. Tư Mã U Nguyệt tại đây trong học viện nhận thức không hai người, đồ vật tính tương đối thục. Hảo, Đông Ly đi theo nàng vào sân. Đường Ruộng tiếng mưa rơi nhìn đến hắn tương đối cao hứng, đi vào hắn trước mặt kêu hắn, hắn còn sẽ không che giấu thực lực của chính mình. Đông Ly xem đều hắn trên người linh lực dao động, kinh ngạc mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, hỏi, hắn sẽ tu luyện? Đúng vậy, vừa mới bắt đầu không bao lâu. Tư Mã U Nguyệt không nhiều lời, nói sang chuyện khác hỏi hắn, lần này trở về, còn rời đi sao? Tạm thời không rời đi. Kia liền hảo, tạm thời không rời đi, thuyết minh bọn họ âm thầm tiến hành sự tình tương đối thuận lợi. Ngươi hôm nay tới là có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là cái dạng này, quá hai ngày là sở hữu học viện giáo viên đại hội, hoàng thượng điểm danh muốn ngươi tham gia. Đông Ly có chút khó xử mà nhìn nàng. Học viện hiện tại còn không có cái kia thực lực cùng hoàng đế trực tiếp khai xé. Hiện tại hoàng đế muốn Tư Mã U Nguyệt làm học viện lão sư ra mặt, học viện liền không hào cự tuyệt. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết Tư Mã U Nguyệt thực lực, cũng không dám trực tiếp yêu cầu nàng. Mời ta. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Này đại hoàng tử nhân tài bị đánh đi trở về, hoàng đế lại tới, này chẳng lẽ cũng là tứ hoàng tử bút tích? Không chỉ có là ngươi, ngày ấy thất hoàng tử cũng phải đi. Đông Ly nói, không biết có phải hay không đã biết ngươi thu thất hoàng tử làm đồ đệ sự tình, hay ngày sau sao? Nếu tiếng mưa rơi muốn đi, ta đây liền dẫn hắn đi thôi, vừa lúc dẫn hắn đi gặp Đường Dụng Vũ tới. Kia hai ngày sau chúng ta cùng đi, tốt, Đông Ly vừa đi. Đường Dụng tiếng mưa rơi liền đi lên bắt lấy nàng ống tay áo. Hỏi, sư phó, chúng ta muốn đi gặp Lục Hoàng huynh sao? Ân, quá hai ngày đi. Này hay sao trước giáo ngươi như thế nào thu liễm chính mình hơi thở. Ngoặc kép, hết chương.